tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 234, kiếm đạo 13. Ngay ở tử vong quỷ hồ phát động công kích chớp mắt, Nhiếp Thu cũng di chuyển, trong tay tân đình đao bỗng nhiên hơi động, một đạo chói mắt lóa mắt ánh đao phá tan rồi đêm đen. Bảo giết mà ra, một đao chém ở móng phong bên trên, đem móng phong cho làm vỡ nát, còn lại thế càng là hướng về tử vong quỷ hồ giết đi. Tựa như phải đem tử vong quỷ hồ cho một đao chém giết. Ánh đao còn chưa tới gần tử vong quỷ hồ, tử vong quỷ hồ thân hình loáng một cái chính là biến mất rồi. Lại xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, ngoác miệng ra, một đạo đen kịt khí lưu hóa thành xoáy sông thẳng mà xuống. Tuyết tiên tử ngẩng đầu nhìn lại, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, thấy lạnh cả người phóng lên trời, ven đường chỗ đi qua, vạn vật kết băng, nhưng bởi quỷ dị tử vong chướng khí duyên cớ, cái kia khối băng lại rất nhanh tan rã. Tuyết tiên tử mày liễu cau lại, hai tay cấp tốc kết ấn, ở trên tay xuất hiện từng đạo huyền diệu vô cùng dấu ấn. Theo dấu ấn xuất hiện, giữa không trung hàn ý cấp tốc ngưng tụ thành một con băng phượng. Xung kích hướng về phía đen nhánh kia vòng xoáy khí lưu. Băng phượng cùng màu đen đen kịt vòng xoáy khí lưu bỗng nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm mỡ vụn ra đến. Vô số băng tiết hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Có thể đang bắn tung bốn phía trong quá trình. Băng tiết nhanh chóng biến mất. Để bần đạo đến đây đi. Thanh Ngọc đạo nhân ngẩng đầu nhìn mắt cái kia tử vong quỷ hồ. Chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo nhuệ lợi vô bì kiếm khí bắn ra. Kinh khủng kia kiếm khí tốc độ kinh người cực kỳ, giống như tật phong, giống như sấm đánh. Trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở tử vong quỷ hồ trước mặt. Tử vong quỷ hồ ánh mắt lóe lên. Thân hình lần thứ hai hơi động, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ là ở nó trái chân trước vị trí, xuất hiện một cái lỗ máu, dòng máu màu đen chảy nhỏ giọt chảy ra, dòng máu màu đen, Lý Mục nhìn thấy cái kia tử vong quỷ hổ dòng máu, hơi run run, dòng máu màu đen, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng tại này cỗ trong huyết dịch, có thể cảm giác được rõ ràng tử khí, cũng không phải là hơi thở của vật còn sống. Tử vong quỷ hồ, chính là tử khí ngưng tụ một loại đặc thù yêu thú. Cùng phổ thông yêu thú cũng không tương đồng. Vì vậy, trên người bọn họ dòng máu cũng không phải vật còn sống như thế nóng. Máu đỏ tươi, mà là màu đen lạnh lẽo dòng máu. Bị thương tử vong quỷ hổ giận dữ phi thường, một tiếng tức giận rít gào, bốn phía tử khí bạo động lên, hóa thành tử vong gió bão hướng về Lý Mục đoàn người bao phủ tới. Cùng lúc đó, tử vong quỷ hổ bỗng nhiên nhảy một cái, hổ chảo ơ, phát ra từng đạo ác liệt vô cùng móng phong. Giống như là muốn đem Lý Mục đẳng nhân tất cả đều xé nát. Kiếm đạo thập tam, Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng phun một cái. Kiếm chỉ vung lên trong lúc đó. Từng đạo kiếm khí phun ra mà ra. Tổng cộng có 13 đạo kiếm khí. Giống như sét đánh, vừa tựa như du long. Bay giết tứ phương, 13 đạo kiếm khí. Phá tan móng phong, xé rách tử vong gió bão. Hướng về tử vong quỷ hổ giết đi. Quay mắt về phía cái kia 13 đạo kiếm khí, tử vong quỷ hổ thân hình linh hoạt cực kỳ, ở kiếm khí bên trong nhanh chóng di động tới, có thể Thanh Ngọc đạo nhân kiếm đạo thập tam cường đại cỡ nào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như huyễn ảnh, xé tan, một đạo kiếm khí xẹt qua tử vong quỷ hổ trái chân trước trực tiếp gãy vỡ ra. Lại một đao kiếm khí xẹt qua, ở tử vong quỷ hổ phía sau lưng bên trên để lại một đạo uy nghiêm đáng sợ vết thương. mơ hồ có thể nhìn thấy có tử vong khí ngưng tụ mà thành xương thú. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía tử vong quỷ hổ đầu. Tử vong quỷ hổ thân hình đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số hắc khí, cấp tốc tiêu tan, đi vào trong rừng rậm, biến mất không còn tăm tích. Tử vong quỷ hổ gần như là linh thể tồn tại, có thể thân hình hóa vụ, muốn chém giết chúng nó vẫn có không ít độ khó. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng một đạo, 13 đạo kiếm khí cũng thuận theo tiêu tan. Lý Mục, chúng ta tiếp tục đi. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Đối với Thanh Ngọc đạo nhân kiếm đạo thập tam, Lý Mục cũng sinh ra hứng thú không nhỏ. Tuy rằng không sánh được hư không vô danh kiếm, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường địa sách kiếm đạo. Lý Mục nhớ tới ở công pháp danh sách bên trong, cũng có tương tự với kiếm đạo thập tam công pháp, tên là kiếm đạo bách giải, thuộc về tam tinh địa sách cấp bậc công pháp. Còn có một vốn là hai sao thiên thư, tên là kiếm đạo thiên nguyên. Lấy Lý Mục bây giờ cống hiến trị, căn bản là mua không nổi kiếm đạo bách giải, chớ nói chi là kiếm đạo thiên nguyên. Tiếp tục tiềm hành, dọc theo đường đi đúng là đụng phải không ít yêu thú. Những này yêu thú đa số tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng yêu thú, căn bản cũng không phải là mọi người đối thủ. Ung dung đối phó, đạt đến trên đỉnh ngọn núi vị trí, ánh mắt viễn vọng là một to lớn thung lũng. Nếu là đặt ở trên địa cầu, cũng có thể xem như là một bình nguyên. Thung lũng bên trong vùng bình nguyên, sương mù vờn quanh, chướng khí bộc phát, tử khí tùm, cực kỳ quỷ dị thần kỳ. Hơn nữa, toàn bộ sương mù tạo thành thiên nhiên trận pháp. Thiên nhiên trận pháp, Lý Mục ánh mắt hơi động. Xem ra Lý Mục đạo hữu đối với trận pháp cũng có không tầm thường hiểu rõ. Thanh Ngọc đạo nhân, nhìn trận pháp đạo, đây thật là một thiên nhiên trận pháp, đạt đến tam tinh trận pháp cấp độ, coi như là hỗn nguyên cảnh tu sĩ muốn đi vào nơi sâu xa đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là chúng ta, cũng may, đây chỉ là một phương diện mê trận mà thôi, muốn rời khỏi cũng không quá khó khăn, chỉ là muốn đi vào hạt nhân vị trí, cực kỳ không dễ dàng. Bần đạo tiến vào trận pháp 5 lần, cũng không có một lần có thể đạt đến hạt nhân vị trí. Ta nghĩ, Thiên Lâm Tinh tu sĩ nói tới chân long xác chết, nên ngay ở trận pháp hạt nhân vị trí. Chân long xác chết, Lý Mục đánh giá trận pháp, là một tên cửu giai chính là, ở trận pháp một đạo trên thành tựu phi phàm. Nhưng là dù vậy, muốn phá giải tam tinh trận pháp là ở quá mức khó khăn. Tạo hóa cảnh giới trận pháp cùng phổ thông trận pháp có chênh lệch cực lớn. Chớ nói chi là tam tinh trận pháp, huyền ảo trình độ căn bản không phải một tên cửu giai trận pháp sư có thể phá giải. Cũng may Lý Mục có động sát trận pháp chi nhãn, đối với trước mắt tam tinh thiên nhiên mê trận có nhất định quan sát. Thế nhưng muốn tìm đến hạt nhân, e sợ cần tự mình thử một chút mới có thể xác định có thể không làm được. Nếu là đem trận pháp sư cảnh giới tăng lên tới nhất tinh tạo hóa trận sư, tất nhiên có thể tiến vào trận pháp hạt nhân vị trí. Chúng ta càng đến gần mê trận, bốn phía trọng lực sẽ càng phát mạnh mẽ. Hơn nữa, trong không gian có một luồng quỷ quyệt sức mạnh tồn tại, làm cho không người nào có thể phi hành. Vì lẽ đó, hết thảy đều phải cẩn thận. Thanh Ngọc đạo nhân nhắc nhở một câu. Câu nói này chủ yếu là đối với Lý Mục nói tới. Dù sao, trong năm người cũng là Lý Mục chưa từng đến. Lý Mục khẽ vuốt cằm. Mọi người từ trên đỉnh ngọn núi hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Trong không khí tử vong khí tức càng phát rõ ràng, giống như là đi tới tử vong thâm uyên. Mà ở trong vực sâu, mơ hồ có một luồng long tức xuất hiện, hơn nữa mùi chết chóc duyên cớ, làm cho mấy người thực lực nhận lấy không nhỏ hạn chế. Rơi xuống nửa cái sơn, Lý Mục đột nhiên ngừng lại, ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trước mới cách đó không xa. Mơ hồ trong lúc đó, có một nhóm người ảnh dư sức bước nhanh đi tới, là Thiên Lâm Tinh tu sĩ. Cẩn thận một chút, Thanh Ngọc đạo nhân nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.